Chương 1099, Chúng Thần Sơn. 15 căn minh hoàng thi văn chui vào U Minh cự nhân trong cơ thể, điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn sinh cơ, năng lượng cùng linh hồn. Đáng chết, nhanh cứu ra đại ca. Hầu tử mặt U Minh nhân sắc mặt kinh sợ, xuất lĩnh 4-5 tên chí tôn vương phóng lên tận trời, điên cuồng công kích Tịch Thiên Dạ. 4-5 tên chí tôn vương sức mạnh bùng lên có thể nắm xung quanh trăm dặm thiên địa đều phá hủy, nhưng mà Tịch Thiên Dạ chẳng qua là phất tay một chạm, trưởng lưỡi đao xẹt qua thiên địa, trong khoảnh khắc liền đem 5 tên chí tôn vương liên thủ công kích chản phá, lại thuận thế mà lên, đem một tên chí tôn vương cấp độ thứ nhất chí tôn vương sống sờ sờ chém chết. Giết chết phía sau một người, Tịch Thiên Dạ lần nữa phất tay, như là cắt dưa chém món ăn lại giết chết 2 tên chí tôn vương. Tất cả mọi người không ngờ rằng, đại lục ở bên trên chí cao vô thượng, không ai bị nổi chí tôn vương, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt sẽ như này không chịu nổi một kích. Chạy hầu tử mặt sợ vỡ mật, hai cô run run, xoay người chạy, một điểm lưỡng lự đều không có. Dù cho chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại đều không có đáng sợ như vậy, chỉ có áp đảo cấp độ thứ tư phía trên nhân gian chí tôn, mới có thể có như thế dọa người thực lực. Ở nhân gian chí tôn trước mặt, bọn hắn trồ ỉ lại điểm này thực lực tu vi căn bản chính là chê cười. Nhưng mà hầu tử mặt vừa mới chạy ra hơn trăm dặm, một cỗ chí hàn khí tức liền như bóng với hình, một thanh băng kiếm lặng lẽ ra hiện tại sau gáy của hắn, chém xuống một kiếm, hầu tử mặt còn không kịp phản ứng liền bị cắt chém thành hai nửa. Thời gian một cái nháy mắt, 5 tên vây công Tịch Thiên Dạ chí tôn vương, đúng là toàn bộ bị giết, không một người sống. Chủ nhân thật mạnh. Si Sương nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tịch Thiên Dạ đem một bộ bình thường chí tôn vương cấp độ thứ nhất thi thể nhét vào khải tát hộ pháp trước mặt, thản nhiên nói, ngươi thôn phệ hắn, nhìn một chút có thể hay không đột phá làm chí tôn vương. Khải tát hộ pháp cũng biến thành thi nô, có thôn phệ đồ ăn năng lực. Chỉ bất quá hắn trước mắt đã ở vào nửa bước chí tôn vương cực hạn, nghĩ bước ra một bước cuối cùng đột phá làm chí tôn vương, lại không phải vẹn vẹn thôn phệ đồ ăn liền có thể thành công. Tịch Thiên Dạ cũng là nhìn hắn tích lũy nội tình còn có thể, mới cho hắn một bộ chí tôn vương thi thể. Khải tát hộ pháp trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, đột nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu cảm tạ, hắn cách chân chính chí tôn vương chỉ kém tới cửa một cước. Nếu như nắm một bộ hoàn chỉnh chí tôn vương thi thể thôn phệ, nói không chừng trực tiếp liền có thể vượt qua cái kia mấu chốt, điểm quyết định. Một khắc đồng hồ về sau, Tịch Thiên Dạ nắm U Minh cự nhân năng lượng toàn bộ thôn phệ, vừa mới còn uy phong lấm liệt, bá khí chu nở dê thiên U Minh cự nhân, đã hóa thành một bộ khô quắt thi thể. Không thể không nói, U Minh cự nhân trong cơ thể năng lượng tương đối nhiều, Tịch Thiên Dạ cũng là thôn phệ một khắc đồng hồ mới thôn phệ kết thúc. Bình thường chí tôn vương cấp độ thứ 3 không có khả năng nội tình như thế sâu, rõ ràng cùng hắn luyện hóa thần huyết có quan hệ. Thần huyết quả nhiên là đồ tốt. Tịch Thiên Dạ chậm rãi nắm 16 căn minh hoàng thi văn thu hồi lại. Không sai, 16 căn đương nhiên, chẳng qua là ngưng tụ ra thứ 16 căn minh hoàng thi văn hư ảnh, không phải triệt để ngưng tụ ra 16 căn minh hoàng thi văn. Thứ 16 căn chính là một cái giai đoạn cực hạn, nghĩ triệt để ngưng tụ ra vô cùng khó khăn, cũng là U Minh cự nhân trong cơ thể có thần huyết, bằng không thôn phệ mấy chục tên chí tôn vương cấp độ thứ 3 tu sĩ cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra thứ 16 căn minh hoàng thi văn hư ảnh. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục đi hấp thu mặt khác chí tôn vương thi thể, mà là nắm những thi thể này cho Si Sương. Hắn tu vi hiện tại, bình thường đồ ăn cơ bản đã vô hiệu, trừ phi có thể hấp thu chí tôn vương cấp độ thứ 4 máu thịt, hoặc là một chút quý giá thiên tài địa bảo. U Minh tộc hết thể chí tôn vương toàn bộ chết trận, mặt khác bình thường U Minh tộc tự nhiên không đủ gây sợ, toàn bộ bị cái kia bạc mã tộc chí tôn vương giết chết, dài 3 thước kiếm, máu nhuộm 10 dặm. Bạc mã tộc Mã Thiên Phong bái kiến đại nhân. Giết chết hết thể U Minh tộc người về sau, Mã Thiên Phong đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt, một chân quỳ xuống, rất cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung kính. Nếu như không phải người trước mắt ở giữa chí tôn xuất hiện, hắn chắc chắn cũng sẽ chết tại U Minh tộc đồ dưới đao, ân cứu mạng, ân trọng như thiên, nhận được lên hắn quỳ lạy. Đứng lên đi, ta cũng là đi ngang qua, thuận tay mà làm thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đại nhân cũng là chuẩn bị đi tới vạn bảo của ta, có thể hay không mang lên nhỏ đồng hành. Mã Thiên Phong do dự một chút vẫn là nói. Thánh khư bên trong đã khắp nơi đều là U Minh tộc, cho dù hắn có chí tôn vương tu vi cũng không an toàn. Ở chỗ này hắn chí tôn vương cấp độ thứ nhất tu vi thật không tính là gì, một cái sơ sẩy liền có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ có đi theo nhân gian trí tôn, mới có thể chân chính cam đoan an toàn của hắn. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc, người trước mắt ở giữa trí tôn như thế nào như thế lạ lắm, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Theo lý thuyết toàn bộ thiên hạ nhân gian trí tôn cứ như vậy vài vị, không phải xuất từ tinh linh tộc liền là xuất từ U Minh tộc, dù cho Si Man tộc mặt ngoài đều không có nghe nói hữu nhân gian trí tôn tồn tại. Thánh khư bên trong U Minh tộc đã nhiều như vậy, Dô Y Ha Tịch Thiên Dạ tự nhiên nhìn ra Mã Thiên Phong ý đồ, có chút tò mò hỏi. Hà Bách Châu cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc, một tên đường đường trí tôn vương, thế mà liền một mình đi đường đều không dám. Xem ra thánh khư bên trong tình thế so với nàng trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng nhiều. A thánh khư hiện tại liền là ma quật, đại bộ phận lãnh địa đều đã bị U Minh tộc người chiếm cứ, ta nhiều vị bạn thân đều truyền đến tin dữ, toàn bộ chết tại U Minh tộc trong tay. Mã Thiên Phong cười khổ nói, U Minh tộc làm sao có thể dễ dàng như thế liền có thể xâm lấn thánh khư, thánh khư có thượng cổ thần linh lưu lại cấm chế, không có khả năng dễ dàng như vậy liền xông tới đi. Hà Bách Châu không hiểu No Y Thánh Khư chính là tinh linh tộc thánh địa, có tinh linh tộc cổ thần chi lực bảo hộ, dưới tình huống bình thường nghĩ xông vào nơi này cơ bản không có khả năng. Mà bây giờ đừng nói những trí tôn vương đó, vờ ơ y ma bình thường thiên vương cảnh U Minh tộc thế mà đều có thể đủ xông vào. Ta nghe nói, U Minh tộc tại Thánh Khư bên trong đã thông một tòa cánh cửa thế giới, hiện tại đừng nói U Minh tộc cao thủ. Dù cho U Minh tộc bình thường quân đội đều đã hàng loạt xâm lấn nơi này, ta một vị hảo hữu liền đưa tin nói với ta qua, hắn từng tại mặt phía bắc cây dâu sương trong rừng rậm mặt nhìn thấy qua U Minh tộc ngàn tỷ đại quân, nếu như không phải hắn nhạy bén chạy nhanh, nói không chừng liền muốn lưu ở nơi đó. Mã Thiên Phong bằng hữu rõ ràng không ít, có đủ loại nguồn tin tức, biết đến so Si Sương hơn rất nhiều. Khó trách gần nhất luôn gặp U Minh tộc cao thủ, thì ra là thế. Si Sương sắc mặt trầm lãnh, tính cách của hắn không giống Mã Thiên Phong, không quen giao hữu, ưa thích độc lai độc vãng, đến đây Thánh Khư cũng không có cùng Si Man tộc cao thủ tại cùng một chỗ, mà là chính mình một cái bốn phía sông sáo, nếu không phải gần nhất luôn là có thể gặp U Minh tộc cao thủ, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cùng trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán kết bạn mà đi. Nói đến trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán, trước đó hắn cũng không nhận ra. Đại nhân, tinh linh tộc vì chống cự U Minh tộc xâm lấn, chủ động nắm thánh khư bên trong trọng yếu nhất chúng thần sơn hướng ra phía ngoài mở ra, hấp dẫn hàng loạt các tộc cao thủ đi tới. Vạn bảo quật chính là chúng thần sơn rất nhiều cơ duyên bên trong một cái, nghe nói chúng phía trên ngọn thần sơn còn có càng nhiều càng lớn cơ duyên, hiện tại toàn bộ thánh khư bên trong cao thủ, cơ hồ đều toàn bộ hướng bên kia tụ tập. Mã Thiên Phong nói ra.